Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, bài. Cảm tạ ngươi. Đứng ở trấn nhỏ ở ngoài, Russell đối với Roberto nói tiếng cảm ơn. Roberto khoát tay áo một cái, nhìn Russell trên người đơn bạc quần áo, nói: "Đừng nói nhảm, nhanh đi mua bộ quần áo đi." Russell cười cười, cúi người xuống ở tên kia gọi tho chó kéo xe đỉnh đầu sờ soạng dưới. Nói: "Khổ cực ngươi." A ô, tho đối với Russell kêu một tiếng. Ở Russell lòng bàn tay liếm dưới, lắc lắc đuôi, cái kia gặp lại. Russell cười khoát tay áo một cái, đối với Roberto gật gật đầu, hướng về trấn nhỏ bên trong đi đến. Tuy rằng ngày hôm qua khí trời không tốt lắm, hiện tại cũng vẫn mây đen trải rộng, thế nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, như là xây ở băng tuyết bên trong trấn nhỏ, theo từng cái xuất hiện người, cũng dần dần náo nhiệt lên. Mọi người sớm lấy quen thuộc nơi này lạnh giá, vì lẽ đó, sinh hoạt như cũ, trấn nhỏ cũng không lớn. Russell nhưng xem rất cẩn thận, bỏ ra chút thời gian quay một vòng, ở một nhà hàng tùy tiện ăn bữa trưa. Tuy rằng bộ thân thể này là hắn chế tạo ra, cùng chân chính người thân thể còn có một chút không giống. Tỉ như trong thân thể dùng để cho rằng xương cốt đặc thù kim loại loại hình đồ vật. Thế nhưng, lấy Bloom kỹ thuật chế ra thân thể, nhưng nắm giữ cùng người như thế một ít công năng. Tỉ như, đem đồ ăn chuyển hóa thành bộ thân thể này hành động năng lượng. Vì lẽ đó, đồ ăn cái gì, đối với bộ thân thể này tới nói, là duy trì hành động năng lượng khởi nguồn một trong. Ăn xong cơm trưa, Russell đi vào này trên trấn nhỏ náo nhiệt nhất hai nơi một trong. Một nhà liền tên đều không có tiểu sòng bạc. Địa phương tuy nhỏ, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Từng cái trên người mặc nam nhân chen tại đây tiểu trong sòng bạc. Phát sinh hoặc hài lòng hoặc ảo não tiếng gào to. Để Russell xiếp đi vào, lỗ tai đều xuất hiện ong ong dị tiếng vang. Nhiều người, địa phương tiểu, một ít thượng vàng hạ cắm mùi vị không thể tránh được. Cái kia sợi như có như không chua thúi vị vẫn tung bay ở Russell chóp mũi. Để hắn hơi nhướng mày, không cảm thấy đưa tay nhấn xuống mũi, nhẹ nhàng nhấn xuống mũ. Russell hướng về tiểu trong sòng bạc đi đến, liếc mắt nhìn, Russell hướng về một tấm chơi bài chiếu bạc đi đến, nơi đó vừa vặn có cái kẻ xui xẻo thua xong tiền. Than thở rời đi chỗ ngồi, bước chân vạch một cái, mang theo phía sau đong đưa áo gió. Russell ở những người khác hướng về cái kia cái băng đi đến lúc, đã vững vàng ngồi ở trên cái băng. Tấm này chiếu bạc chơi chính là 21 điểm. Một cái đơn giản game. Tiểu trong sòng bạc không cần đổi cái gì thẻ đánh bạc. Đều là dùng tiền mặt ở đánh cược. Trên chiếu bạc đảm nhiệm người chia bài nam nhân. Ở mỗi một chiếc thắng trong tay người theo, đè tỷ lệ đánh tiền. Cùng bình thường trong sòng bạc quy củ có chút không giống. Chơi. Người chia bài đánh giá Russell. Chỉnh trong tay bài. Nói, tiền đây. Russell khẽ mỉm cười, từ trong túi tiền lấy ra một loa xanh mượt tiền mặt thả ở trước người. Nói, đô la Mỹ có thể chứ? Người chia bài liếc nhìn cái kia loa tiền độ dày, gật gật đầu, nói, có thể. Trò chơi bắt đầu. Russell hơi suy nghĩ, Weaver triển khai, một luồng để Russell cảm thấy kỳ lạ cảm giác được hiện. Đó là đối với poker năng lực quản lý. Một loại nắm chắc phần thắng cảm giác, ngón tay hơi gảy, ở trên bàn phát sinh từng tiếng hưởng, đè lại người chia bài phát tới hai tấm minh bài, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Nhất thời, trên ngón tay dễ thấy hình xăm, để chu vi nhìn người sửng sốt một chút, trong lòng đưa ra một cái dân cờ bạc đánh giá, ngoại trừ ngón cái ở ngoài, mỗi một tay chỉ mặt trái then chốt phía dưới, có một cái bài poker màu hoa đồ án. Lúc này, vậy có hình xăm ngón tay, chính nhẹ nhàng ấn lại trong tay mình bài. Tiếp theo, Russell gõ gõ bàn, ra hiệu người chia bài trở lại bài tẩy. Người chia bài mặt không hề cảm xúc nhìn xuống Russell, đem một tấm thủ sẵn ám bài dán vào mặt bàn bay đến Russell trước mặt. bị Russell nhẹ nhàng đặt tại ngón tay dưới. Không có xem bài, Russell nhưng rõ ràng biết mình thủ hạ bài là cái gì. Thậm chí những người khác trong lòng bàn tay nắm bài là cái gì. Cũng biết rõ rõ ràng ràng. Bài nói cho hắn, tuy rằng nghe tới rất giả, thế nhưng là sự thực như vậy. Nếu như nói nhân kiếm hợp nhất đại biểu kiếm đạo một loại cảnh giới lời nói. Đang trang bị Weaver Twisted Fate tình huống. Ở bài phương diện, Russell đã sớm vượt qua cảnh giới này. Mỗi trang giấy bài ở trong tay hắn đều phảng phất ủng có sự sống. Mà hắn chính là những giấy này bài duy nhất vương. Mang theo tự tin cười. Russell ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Mở miệng nói. Trở lại một tấm. Nghe được Russell lời nói. Cùng Russell đồng nhất cái chiếu bạc cùng với Russell phía sau khán giả. Sửng sốt một chút. Lập tức vẻ mặt khác nhau. Đồng nhất cái chiếu bạc đánh cược khách môn xem kịch vui thần thái. Đứng ở chiếu bạc sau người. Có chút đáng tiếc thở dài. Có chút trào phúng cười ra tiếng. Không trách bọn họ. Dù sao Russell hai tấm minh bài. Gộp lại đã 18 điểm. Mà 18 điểm. Người bình thường đều sẽ không lại muốn. Thế nhưng. Hiện tại Russell cũng đã là 4 tấm bài. Vượt qua 21 điểm bể mất tỷ lệ rất lớn. Bài từ người chia bài trong tay phát sinh. Dán vào mặt bàn. Xuất hiện ở Russell trước mặt. Mang theo hình xăm ngón tay đè lại. Vẫn không có xem. Mà là đem cùng với trước bài đặt ở cùng một chỗ sau. Căn bản không để ý đến những người ăn dưa quần chúng các loại ý nghĩ. Tiếp tục sắc mặt hờ hững lần nữa mở miệng nói. Trở lại. Nghe vậy. Cười vang cùng tiếng thở dài càng to lớn hơn. Mà người chia bài cũng kinh ngạc liếc nhìn Russell. Nhưng vẫn là tay chân lanh lẹ bay ra một tấm bài. Lúc này tờ thứ 5 bài, bể mất tỷ lệ càng to lớn hơn, trừ phi Russell ấn lại 3 tấm ám bài, đều là A, mới có thể ở không bể mất tình huống, toàn thắng trên chiếu bạc cái khác đánh cược khách. Thế nhưng, như vậy tỷ lệ lại rất nhỏ, còn có trọng yếu một điểm, Russell căn bản không có xem bài, loại hành vi này ở trong mắt người khác, là thuần túy thua trận tiết tấu, những người khác mở bài. To lớn nhất một người vì là 20 điểm. Cái kia người đã có đem tiền hướng về trước mặt mình nắm kích động rồi. Thùng thùng. Russell gõ xuống bàn. Khóe miệng mang theo cười khẽ. Nói. Ta còn chưa mở bài đây. Ha. Ngươi. Nam nhân trào phúng nhìn Russell. Nói. Ngươi bảo. Không có. Russell ẩn ẩn chính mình mũ. Trên mặt mang theo bảng hiệu thức châm chọc cười khẽ. Nói. Ngày hôm nay là ta ngày may mắn. Dứt lời. Hờ hững đem từng cái bài lật lên. 21 điểm. Không nhiều không ít. Xin lỗi. Ta thắng. Ở tất cả mọi người con mắt trợn to bên trong. Russell cười híp mắt đem hết thảy tiền đặt ở trước người mình. Đặc biệt là khi nghe đến hệ thống nhắc nhở thanh. Được điểm thành tựu sau. Trong mắt cười trở nên càng nồng mấy phần. Tiền thu cẩn thận. Đánh cuộc tiếp tục. Thế nhưng không có ai lại xem thường cái này mang theo mũ nam nhân. Mà tiếp đó, cái này mang theo mũ nam nhân. Cũng dùng không thua một cái chiến tích kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Mãi đến tận không ai dám cùng hắn ngồi một bàn đánh cược bài sau. Russell mới chưa hết thòm thèm khiến người ta tìm cái túi. Đem tiền tùy ý nhét vào túi bên trong. Mang theo một thân hững hờ. Đi ra sòng bạc. Tuy rằng chút tiền này hắn cũng không để vào mắt, thế nhưng loại này thắng cảm giác, lại làm cho Russell cảm thấy vô cùng thoải mái. Đặc biệt là ở có thành tựu điểm vào sổ tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.